Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nhanh chóng chiếm lại nơi mềm mại ấm áp đó, với tay tắt đi đèn bàn màu vàng bên cạnh. Cơ thể cả hai trần truồng áp vào nhau, hơi ấm chuyển sang da thịt. Khi anh tiến vào cơ thể cô, dường như đã có một dòng điện chạy vào khắp cơ thể. Làm tình bọn họ làm nhiều rồi, nhưng lần nào đối với cô cũng như lần đầu cả. Từ đau đớn chuyển sang thích thú, rồi sung sướng, và cuối cùng là trầm luân. Cô theo tiết tấu của anh, chìm lại trong cảm xúc của anh. Tiếng rên rỉ vui sướng bật lên, khiến tốc độ của anh mỗi lúc một tăng. Cẩn thận vết thương, cô nhắc nhở anh. Bạch Thiên Vũ không những không giảm mà còn kích động hơn. Em biết không, giọng nói của em rất quyến rũ đấy, đặc biệt là trong những lúc như thế này. Tiêu Tiểu Diệp nghe anh nói mà thật sự muốn độn thổ cho rồi. Bị dục vọng mãnh liệt của anh chi phối, cô không kiềm chế được tiếng rên rỉ đứt quãng của mình. Rèm cửa không đóng nên những ánh đèn của chốn phồn hoa vẫn khiến căn phòng mờ mờ thấy được, lại thêm cả ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào. Bên trong phòng, màn kịch tình vẫn ẩn hiện mông lung. Diệp gọi tên anh, giọng âm quyến rũ nhúng đầy dục vọng của anh đê luyến bên tai cô. Vũ, cô mềm mại gắp cằm trên vai anh kêu lên. Anh vui sướng như tăng thêm sức lực, tất cả mọi thứ dần trở nên vô cùng trụy lạc. Cô nhắm mắt lại, chỉ giác của cô càng trở nên mẫn cảm, mặc kệ cơ thể sa ngã vào tội ác vui sướng không thể kiềm chế được. Tiêu Tiểu Diệp, anh yêu em. Hai thân ảnh giao hòa trong đêm, mang những đẹp đẽ của tình yêu tặng cho nhau, đắm chìm trong nhục dục say mê mà trầm luân hưởng thụ. Ánh nắng vàng nhẹ len qua từng ô cửa sổ, chiếu rọi lên tấm lưng nổi bật hoa anh túc như máu. Ngoài kia chim đã hót véo von. Người trên giường khẽ trở mình. Bạch Thiên Vũ mở mắt ngồi dậy, nhìn xuống tiểu yêu tinh nằm bên cạnh mình vẫn còn đang say giấc. Cơ thể điểm lên những ấn ký hoa hồng kiểu diễm, khóe môi anh cong lên. Nhìn lên đồng hồ treo tường, 6 rưỡi sáng, vẫn còn sớm, để cô ấy ngủ một chút. Tối qua làm hơi lâu, chắc rất mệt. Lại nhìn xuống dưới sàn nhà, tấm băng quấn quanh người phiền phức tối qua bị anh vứt xuống sàn nhuốm đầy máu. Chậc lưỡi, phải thu dọn trước khi bà xã dậy. Chăn trên giường màu trắng vương đầy máu, may mà ráp giường màu đen nên không thấy. Anh rời giường, cầm đống băng dưới sàn, mặc áo ngủ đi ra phòng khách, vứt băng bỏ vào thùng rác, xem như nhiệm vụ đầu đã hoàn thành. Anh nhìn xuống thân thể mình, trên người máu khô dính đầy. Đi vào phòng tắm, rửa qua người, nước trượt qua vết thương, đau nhức. Ai bảo một phút vui sướng mà hại nhau. Quấn khăn tắm đi ra, lại nhớ một việc, chăn chưa thay. Anh lại lật đật vào phòng thay đồ, lấy ra một chiếc chăn khác, đi nhẹ vào phòng ngủ. Nhìn Tiêu Tiểu Diệp trên giường, thở dài. Anh kéo chăn ra, thân thể trắng nõn đẹp đẽ của cô hiện lên, sự tự chủ biến mất. Nơi nào đó không kiềm được dục vọng, nhưng mà tối qua làm nhiều rồi. Cô rất mệt, nên anh đành cắn răng kiềm chế. Đắp chăn mới cho cô, kéo chăn cũ ra, tống vào trong máy giặt. Sau đó, anh lại phải chịu khó vào phòng tắm, tắm nước lạnh. Lần này an tâm hơn, cuốn khăn tắm đi ra ngoài, vào phòng thay đồ, cuốn tạm lại băng trên người, lấy bộ đồ thể thao ra mặc, nhìn bản thân trước gương, hài lòng. Ai ra, mình thật đẹp trai. Xong xuôi, anh vào thư phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Thần Tự. Vâng, Thần Tự bắt máy. Ra đói rồi, Bạch Niên Vũ nói. Thần Tự, sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, đã được thăng chức lên làm bảo mẫu số 1. Tôi sẽ cho người đưa đồ ăn đến. Thần Tự vẫn bình tĩnh. Không cần, cậu mua thức ăn đến, tôi tự nấu. Bạch Thiên Vũ từ chối. Thần Tự bên kia im lặng một giây, xác định xem bản thân có nghe lầm không. Thiếu gia nhà anh nói muốn tự nấu. Có nghe không đấy? Bạch Thiên Vũ không nghe được tiếng trả lời, hỏi lại. Vâng, tôi sẽ đưa thức ăn đến. Thần Tự giật mình, nhanh chóng nhận lệnh. Nhanh một chút, Bạch Thiên Vũ nói. Vâng. Thần Tự nhìn điện thoại mình, kiểm tra lại cuộc gọi. Là boss nhà anh thật. Thần Tự mua đồ đi tới chung cư, nhìn thấy boss đã chờ ở cửa. Còn dứt khoát lấy túi đồ nằm trên tay anh, đi vào phòng bếp nữa. Dụi mắt là thật. Bạch Thiên Vũ nhìn thức ăn được mua đến, kiểm tra xem đã đủ như công thức trên mạng chưa, thì mới gật đầu bắt đầu nấu. Thần Tự, xem đẳng cấp của gia đây. Anh đắc chí nhìn Thần Tự. Thần Tự gật đầu, mắt mở to tròn. Vâng, tôi đang xem anh trổ tài. Trên mạng bảo rửa rau thì anh rửa rau để ráo nước. Sau đó cắt cà chua thành hạt lựu. Anh cắt cà chua thành hạt lựu. Luộc mì 15 phút. Anh luộc 15 phút. Làm sốt cà, anh làm theo. Đừng nghĩ anh làm giống công thức thì ngon như công thức, bởi vì rau anh chỉ nhúng qua nước một lần rồi bỏ vào rổ. Cà chua tái hạt lựu, kết quả anh biến nó thành, tôi không thể diễn tả được, nát bươm. Mì luộc 15 phút. Vâng, đúng 15 phút, chỉ có điều không có bật lửa. Làm sốt cà, kết quả một cái thứ màu đen khét lẹt. Thần Tự đứng bên nhìn mà cảm thấy đau đầu. Dạ, anh vẫn là nên ngồi trên ghế tổng tài mà xử lý việc đi, đừng bước vào phòng bếp nữa. Đi mua lại đi. Bạch Tiên Vũ ngao ngán với thành quả của mình, nhưng ý chí không nản, tiếp tục sai Thần Tự đi mua. Thần Tự lắc đầu, rút kinh nghiệm, anh mua nhiều hơn lúc trước. Bạch Tiên Vũ do again, lần này có tốt hơn, chỉ có điều sốt cà quá mặn. Again. Sốt cà, sao lại có vị thuốc bắc như vậy? Again. Ngọt quá, anh đã bỏ theo đúng công thức là hai canh đường rồi mà. Vâng, anh ấy lấy cái muỗng múc canh để lấy đường. Và đến lần thứ N, mì sốt cà đã hoàn thành đúng với những gì mà mạng viết. Bạch Tiên Vũ thỏa mãn với thành quả của mình. Thần Tự nhìn căn bếp đã bị tàn phá nghiêm trọng, thương thay cho thân phận bát đĩa, tội nghiệp mấy vị giúp việc. Tiêu Tử Diệp lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn. Tiền hỗn đản kia đêm qua giày vỏ khiến cô mệt chết đi được, thắt lưng như muốn đứt đi. Cô khó khăn ngồi dậy. Cửa phòng mở ra, Bạch Tiên Vũ đi vào, nhìn thấy cô đã tỉnh, mỉm cười. Em dậy rồi. Tiêu Tử Diệp gật đầu không nói gì. Bạch Tiên Vũ đưa bộ đồ cho cô. Vào tắm rửa đi, anh nấu bữa sáng rồi, nhanh lên nhé. Tiêu Tử Diệp gật đầu, nhận lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong, cô đi ra phòng ăn. Mùi nước hoa khiến cô nhíu mày. Sao mới sáng sớm mà anh đã xịt nước hoa rồi vậy? Cô ngồi xuống ghế, nhìn Bạch Tiên Vũ đang mang đồ ăn ra, tiện miệng hỏi. Thần Tự bụ miệng cười. Sau khi đại chiến 300 hiệp với mì sốt cà, căn bếp đã thoang thoảng mùi cháy khét. Và vị đầu bếp nổi tiếng đã lấy chai nước hoa đắt tiền của mình để át đi mùi. Thần Tự đi gặp bạn gái nên xịt nước hoa. Bạch Tiên Vũ mang hết tội lỗi của mình đổ sang Thần Tự. Thần Tự méo mặt. Vâng, tôi đi gặp bạn gái. Lần sau đừng xịt nhiều như vậy, con gái không thích đàn ông chảy chuốt quá đâu. Tiêu Tử Diệp hướng Thần Tự dành cho anh ta lời khuyên hẳn hoi. Bạch Tiên Vũ tỏ vẻ đồng tình. Tiêu Tử Diệp nhìn đĩa mì sốt cà trước mặt. Anh nấu thật sao? Đương nhiên. Bạch Tiên Vũ gật đầu. Bao nhiêu lần vậy? Một lần, anh vừa đọc xong công thức. Một lần, anh vừa đọc xong công thức là đã nấu được luôn. Vũ mặt dày không ngạo mạn. Thần Tự nhướng mày kinh ngạc. Một lần ư? Bạch Tiên Vũ suýt im lặng để ra tán vợ. Dám mở miệng, ra cho vào thăm bảo bối yêu thương của gia đấy. Thần Tự lùi lại phía sau, rời khỏi căn phòng ăn đầy tử khí này. Tôi không thể làm bia đỡ đạn thêm anymore nữa. Tiêu Tử Diệp lấy dĩa ăn thử. Ngon thật, không như bát cháo lần trước. Thế nào? Bạch Tiên Vũ hỏi cô. Ngon lắm. Tiêu Tử Diệp bật ngón cái với anh. Bạch Tiên Vũ được vợ khen, mặt vênh lên thêm vài độ. Căn bếp tội nghiệp khóc không ra nước mắt. Chủ nhân, ngài tàn phá tôi xong rồi, vẫn còn mặt dày thế sao? Tiêu Tử Diệp và Bạch Tiên Vũ hôm nay lôi kéo nhau đi xem phim. Bọn họ trong bộ phim cổ trang mới đang hot hiện nay. Bạch Tiên Vũ chỉ cái lần đi xem phim mà Hứa Luật Khôi bỏ tiền ra đầu tư để tỏ tình là hứng thú. Còn lại những phim khác đối với anh chính là một bát súp cho hơi nhiều muối. Tiêu Tử Diệp đối với lời nói của anh chỉ muốn cho anh thẳng một cái bạt tai. Đúng là sỉ nhục văn hóa tinh thần mà. Em cảm thấy bộ phim này nó sẽ hay ư? Bạch Tiên Vũ lười biếng cầm miếng bỏng ngô bỏ vào miệng, chán nản nhai. Đương nhiên, doanh thu phòng vé của nó rất tốt mà. Tiêu Tử Diệp gật đầu. Chưa chắc là nó đã hay đâu. Bạch Tiên Vũ gạt phăng. Vậy anh cứ xem đi. Tiêu Tử Diệp ôm hộp bỏng không thèm để ý anh. Ai làm diễn viên chính vậy? Bạch Tiên Vũ hỏi, cố gắng hòa hợp cùng bà vợ của mình. Cố Tiểu Đình. Cô gái này 3 năm trước là nữ diễn viên xuất sắc nhận giải Kim Mã đấy. Mấy năm nay kín tiếng, bây giờ quay trở lại oanh tạc phòng vé. Tiêu Tử Diệp nói. Bạch Tiên Vũ nhướng mày. Cố Tiểu Đình ư? Tiêu Tử Diệp gật đầu. Sao? Tiểu Tự Nhiên của anh ư? Giọng điệu cô có chút không vui rồi. Bạch Tiên Vũ lắc đầu. Vợ à, anh có 10 cái mạng, cũng chẳng dám nhận cô ta làm tình nhân đâu. Vì sao? Cô hiếu kỳ. Bởi vì kim chủ của cô ta rất lợi hại. Bạch Nghiên Vũ nói, ai vậy? Biết là trong giới giải trí thì nhất định phải có chỗ dựa vững chắc, nhưng mà vị kim chủ nào lại khiến cho một kẻ mặt dày coi chơi bằng vung như boss nhờ cô sợ vậy? Ăn đi, sắp tới phim rồi. Bạch Nghiên Vũ không có ý tiết lộ, đẩy hộp bỏng lên trên mặt cô. Xì, Tiêu Tiểu Diệp liếc mắt, không tiết lộ thì thôi. Bạch Nghiên Vũ bây giờ thì có chút hứng thú với phim này rồi. Tiểu tình nhân của cái tên thần kinh kia đóng phim, đương nhiên phải xem rồi. Lần trước, còn nghe ngóng được hắn chạy xe hơn 8 tiếng không ngừng nghỉ với tốc độ bàn thờ từ thành phố X tới Hoàng Điếm là để ngăn cô diễn viên này đóng cảnh nóng, không biết chất lượng ra sao. Mở màn là cảnh nữ chính Vũ Linh, cả người mặc giá y đứng trên tường thành nhìn xuống dưới. Nơi ấy có một đoàn quân đang chờ. À, nhan sắc cũng đẹp đấy, chỉ thua bà xã anh thôi. Đôi mắt đẹp đấy, vẫn thua bà xã anh. Nam chính phóng ngôn thật xoái. Tiêu Tử Diệp vừa xem vừa cười khen. Bạch Nghiên Vũ đen mặt, cái tên mặt trắng môi đỏ này mà đẹp ư? Hình như anh cũng mặt trắng môi đỏ mà. Không, ra là nam thần cao ngạo lạnh lùng, cả người phú quý khi thấy ngất trời. Ừ, chúng tôi biết anh đẹp trai rồi. Vợ à, ngày nào em cũng ngắm một người đẹp trai nhất thế gian là anh đây, vậy mà không chán ư? Bạch Nghiên Vũ đổ bình giấm. Im lặng mà xem phim đi. Tiêu Tiểu Diệp nói, cái tên này đừng ảnh hưởng cô ngắm nam thần. Vâng, Vũ giấm chua im lặng xem phim. Ai, cô nữ chính này thật đẹp, da trắng, eo nhỏ, mặt đẹp như hoa, còn muốn dẻo nữa chứ, quả đúng là khuynh quốc khuynh thành mà. Bạch Nghiên Vũ cố tình bỏ than vào lửa. Tuy nhiên, Tiêu Tử Diệp lại không có phản ứng bùng cháy mà còn... Cố Tuyệt Đình đẹp thật, ngay cả phụ nữ như em cũng rung động, diễn xuất còn rất tốt nữa chứ, nhan sắc lại tuyệt mỹ nữa chứ. Hiếm có diễn viên nào bây giờ khiến em thích như vậy. Bạch Nghiên Vũ méo miệng, tôi sẽ im lặng là một nam thần lạnh lùng ít nói. Khụ khụ, cảnh nóng của hai vị chính. Sao lại ít vậy? Có người xem phim bỗng nhiên kêu lên. Chẳng qua, cũng chỉ là cảnh nam chính và nữ chính động phòng. Nam chính kéo vạt áo nữ chính xuống và anh nến đỏ lập lòe tắt. Bạch Nghiên Vũ cười nhạo trong lòng. Thực ra thì nó đáng nhẽ là cảnh phụt máu mũi, nhưng vì cái tên kia đã đến nên đành phải nóng bình thường. Ít thật. Bà vợ xem hăng say bên cạnh than thở. Ông chồng ngồi bên ho lụ khụ. Thực ra anh không ngại cùng em diễn cảnh nóng đâu. Bạch Nghiên Vũ thản nhiên nói. Im lặng xem phim đi. Tiêu Tử Diệp trừng mắt với cái tên mặt dày vô sỉ này. Đã bảo rồi, hãy cứ im lặng làm nam thần lạnh lùng đi. Vâng, đây là một bộ phim cẩu huyết, ngược nhau che chét. Nữ chính vì nam chính mà tự vẫn trên thành lầu, máu chảy trong tuyết. Nam chính thì lao như bay xuống khỏi ngựa đến, ôm lấy thi thể nàng ta. Hai bọn họ chân chối, níu kéo nhau. Thực ra thì nữ chính ấy không thể chân chối được đâu. Đâm một kiếm vào tim, rồi lại còn rơi xuống tường thành cao, thì sao mà chân với chối được nữa? Phải xuống địa ngục, thơm má quỷ sai cơ. Tiêu Tử Diệp với lương tâm của một bác sĩ yêu nghề bình phẩm vài câu. Và mấy người bên cạnh đang khóc túi bụi vì cái chết thương thảm của nữ chính quay sang trừng mắt với cô. Vâng, chúng tôi biết chị giỏi rồi, đừng phá mặt cảm xúc của chúng tôi. Im lặng xem phim đi. Bạch Thiên Vũ tìm kiếm được cơ hội trả thù, nhếch mép nói với cô. Tiêu Tử Diệp cười trừ, đấy chính là tự bê đá đập vào chân mình. Tự hỏi bản thân mình, quyền thế lớn mạnh như vậy, sao vẫn chẳng thể bảo vệ được người mình yêu, vẫn để nàng ấy phải rơi nước mắt, vẫn khiến nàng ấy chết thảm dưới mũi kiếm. Nam chính hối hận, ngồi bên mộ của nữ chính, nghẹn ngào nói. Bạch Thiên Vũ chăm chú xem phim hơn nên có lọt tai. Tiêu Tử Diệp thì trong lòng có chút xúc động. Quyền quyền thế thế vẫn chẳng bằng một nụ cười mỉm nhạt của nữ nhân trong lòng. Hết phim. Anh cảm thấy bộ phim này thế nào? Tiêu Tử Diệp hỏi Bạch Thiên Vũ. Được, tạm chấp nhận, anh trả lời. Tiêu Tử Diệp coi như có chút hài lòng. Em đi nhà vệ sinh chút. Tiêu Tử Diệp đưa áo khoác cho Bạch Thiên Vũ cầm. Lúc nãy cậu uống hơi nhiều nước nên bây giờ... Ừ. Bạch Thiên Vũ cầm áo ngồi xuống ghế chờ. Điện thoại trong túi áo rung lên. Bạch Thiên Vũ nghe máy. Cô ta cắt cổ tay. Lâm Thiên Dương gọi tới thông báo tình hình của Vân Nhiễm. Bạch Thiên Vũ nhíu mày. Thế nào rồi? Vừa cấp cứu, may mà tôi phát hiện kịp, đứa bé vẫn giữ được. Lâm Thiên Dương nói trong giọng có chút mệt mỏi. Được, chút nữa tôi tới, đừng để cô ta chết. Bạch Thiên Vũ nhìn đồng hồ, đành phải ủy khuất Tiêu Tiểu Diệp rồi. Ừ, mà hình như hắn đã biết Vân Nhiễm còn sống rồi. Lâm Thiên Dương nói. Kiểu gì cũng biết thôi, chắc chắn sắp tới hắn sẽ hành động đấy. Bạch Thiên Vũ thở dài. Rồi, tôi sẽ tăng cường người bên cạnh. Ừm. Bạch Nguyên Vũ tắt máy, vừa đúng lúc Tiêu Tiểu Diệp cũng xong xuôi. Sao vậy? Cô thấy anh có vẻ ảm đạm hơn lúc trước. Có chuyện gì sao? Có chút việc, bây giờ anh đưa em về chung cư, anh cần tới bệnh viện một lát. Bạch Nguyên Vũ lèo khoác lên vai cho cô. Bệnh viện ư, xảy ra chuyện gì rồi à? Tiêu Tiểu Diệp hỏi, tự dưng sao lại tới bệnh viện? Không có gì quan trọng. Bạch Nguyên Vũ nắm lấy tay cô. Ừm. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, tựa vào người anh. Bệnh viện Tĩnh Châu. Cô gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái xanh vì mất máu, khuôn mặt căm phẫn nhìn chằm chằm Bạch Nguyên Vũ. Cô không biết quan tâm bản thân mình một chút sao? Anh ngồi trên ghế sofa, giọng nói không độ ấm. Ha, anh đưa tôi từ Hồng Kông tới Thượng Hải này, rốt cuộc còn muốn làm gì hả? Cứu sống tôi thì tôi sẽ cảm kích anh ư? Vân Nhiễm kích động. Vân Nhiễm này, tôi cứu cô không phải vì cô, mà là vì đứa bé trong bụng cô kìa. Nó mang huyết mạch của hoàng gia Anh Quốc, thân là một bá tước, tôi vẫn là nên bảo vệ nó. Bạch Nguyên Vũ cười lạnh. Vân Nhiễm kinh ngạc, bàn tay run run chạm vào bụng mình. Cô ta không ngờ được nơi này có một sinh mệnh. Nếu như chủ nhân biết, liệu rằng... Nhưng mà thần sắc thu liễm lại. Tại sao anh lại nghĩ trong này là con của William? Cô ta cười khẩy. Lần trước tôi không chắc chắn, nhưng mà lần này thì chắc chắn. Tôi chưa từng nói nó là con của William mà. Cô lại tự lộ ra vậy. Hoàng gia rất nhiều người mà. Một sát thủ lại đem lòng yêu chủ nhân của mình không phải là chuyện quá ngạc nhiên. Chỉ có điều một kẻ máu lạnh như hắn ta sẽ như thế nào? Bạch Kinh Vũ nhếch môi, quả nhiên là con của hắn ta. Vân Nhiễm biết mình bị dắt vào bẫy, căm tức nhìn người trước mặt mình. Yên tâm, tôi sẽ không đụng đến nó đâu. Đứa trẻ này rất có ý nghĩa đấy, nên đừng có tùy ý chết nữa. Bạch Kinh Vũ đứng dậy, vuốt tà áo của mình, tiêu xoái rời phòng. Chưa kịp bước ra, đã nghe thấy Vân Nhiễm run run hỏi. Tại sao anh nghĩ đứa trẻ này sẽ là mối uy hiếp đối với William? Dựa vào việc hắn dám gửi sát thủ tới hỏng giết vợ tôi để bảo vệ cô, và độc dược nằm trong người cô là thuốc khiến cô rơi vào tình trạng chết giả. Bạch Nguyên Vũ nhàn nhạt buông lời rồi bỏ đi. Vân Nhiễm ở phía sau thì thoáng ngây người. Hắn ta thực sự làm vậy ư? Thần Dực đứng ở trước cửa, mấy tên vệ sĩ khác cũng đứng chờ ở đấy. Chẳng hiểu sao nãy giờ anh cứ cảm thấy là lạ thế nào, dường như có gì đó rất nguy hiểm đang đến gần. Tinh. Thang máy mở cửa, lửa đạn khói đột nhiên bay ra. Thần Dực giật mình. Nguy hiểm. Đạn bay trong màn khói trắng, những người khác không kịp phản ứng, trúng đạn không ít. Thần Dực ôm lấy bả vai của mình, máu từ khóe miệng chảy xuống cằm. Bạch Dực cũng vẫn chẳng tiến bộ hơn trước là bao. Có tiếng nói cao ngạo mang chút mỉa mai lẫn trong màn khói. Thần Dực tái mặt. Anh biết người này là ai rồi. Chỉ có hắn. Chỉ có hắn mới đạt tới cảnh giới bắn súng cao như vậy. Dạ Minh, tên chết tiệt. Thần Dực nghiến răng. Khói trắng tản đi hết. Dạ Minh tay cầm khẩu súng lục bước ra từ thang máy. Lần này là ai phái anh? Viali. Thần Dực ánh mắt lạnh lùng nhìn. Viên đạn bắn này không thể khiến anh mất mạng, nhưng trong đó lại có con chip vô hiệu hóa cơ vận động. Bây giờ tay phải anh đã mất đi cảm giác, nhưng tay trái anh vẫn hoạt động được. Anh khó khăn đưa lên vạt áo của mình, ấn vào chiếc cúc truyền tin. Không, Viali và tôi đã hết giao ước rồi. Lần này kẻ phái tôi đến là tiền. Dạ Minh cười, khẩu súng lục chĩa thẳng vào thái dương của Thần Dực. Xem này, Bạch Dực, đệ nhất sát thủ của thế giới ngầm, bây giờ chật vật khốn khổ. Dạ Minh cười cười. Thần Dực nhìn anh ta, cười nhạt. Hời, từ khi rời khỏi Hắc Đế, tôi cũng tàn phế gần hết rồi. Dạ Minh chẳng nói gì tiếp cả. Đừng lo, tôi sẽ không giết anh đâu, bởi vì tôi còn phải nhờ anh làm hộ một chuyện. Đoàng. Ngực trái của Thần Dực bị một viên đạn bắn vào, máu chảy không ngừng. Cố cầm cự đi nhé, nửa tiếng là được. Dạ Minh cười. Tiêu Tiểu Diệp nhìn thấy chiếc vòng tay liên lạc của mình bỗng nhiên xuất hiện ánh đèn đỏ, biểu thị nguy hiểm. Cô lo lắng. Kinh con. Chuông cửa kêu lên, bảng điện tử phát ra âm thanh. Phu nhân, là tôi, Thần Dực đây. Tiêu Tiểu Diệp lòng bấn loạn. Cô đã nghe thiết bị biến đổi giọng nói. Cô không chắc chắn được người này có phải là Thần Dực hay không. Phu nhân, mở cửa gấp cho tôi. Thiếu gia trên đường đi đã bị sát thủ ám sát, bây giờ sống chết chưa rõ. Ngoài cửa vẫn là âm thanh rồn rập. Tay của cô run lên, nhưng cô vẫn quyết không mở cửa. Phu nhân. Thần Dực vẫn kêu lớn. sau đó là sự im lặng tới lạ lùng, một tiếng cười khẩy nhạo báng. Cánh cửa tự động mở ra, Tiêu Tiểu Diệp kinh ngạc. Người kia bắn một thứ gì đó về phía cô, khiến cả cơ thể cô mất đi cảm giác, ngã khuỵu xuống. Giày da dính máu ung dung đi tới, bàn tay lạnh đặt lên mắt cô. Tiểu Diệp, ngủ một giấc dài đi. Chút ý thức cuối cùng của cô dần mất đi, chỉ thấy mờ mờ một thân ảnh nằm trong vũng máu. Dạ Minh bế cô lên, nhìn Thần Sực cả người đầy máu, giọng điệu trào phúng. Nhắn tới hắn, mạng đổi mạng. Tiêu Tiểu Diệp mờ mờ tỉnh dậy, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cô vẫn còn nhớ rõ những hình ảnh khủng khiếp ấy. Thần Sực nằm trong máu, những người khác cũng vậy. Còn cái đánh thuốc mê cô, dù ý thức không rõ ràng, nhưng cô vẫn hình dung ra được Dạ Minh Thụ, hay nói đúng hơn là Dạ Minh. Cả người cô không được cử động, tay chân đều mất đi cảm giác, đôi mắt không thể nhìn thấy gì cả. Grit phu nhân, một giọng nói lạnh lùng từ phía nào đó cất lên. Hình như cô đã từng nghe thấy giọng nói này. Anh là ai? Cô mấp máy hỏi. Tôi ư? William. Cả người Tiêu Tiểu Diệp run lên. Người này cô vẫn nhớ, nụ cười đầy giễu cợt đó. Không thắc mắc tại sao tôi lại bắt cóc cô ư? William đi tới giường, nhìn người con gái với đôi mắt trống rỗng kia, ngón tay giơ xuống chạm vào cổ của cô, cảm nhận được hơi thở dồn dập. Vì tôi là Bạch phu nhân, Tiêu Tiểu Diệp trả lời chắc chắn. William mỉm cười, ngón tay di chuyển lên cằm của cô. Bingo. Thực ra thì tôi đã định giết cô từ lâu rồi, nhưng vì trong tay của Eric đang nắm giữ một người quan trọng, nên tôi đành phải tha mạng cho cô. William kéo cái ghế ngồi xuống, vẫn tiếp tục nói chuyện với cô. Tình nhân của anh ấy đúng không? Tiêu Tiểu Diệp cười khẩy. Thật là một người thú vị. William cười nhẹ, đôi mắt sâu vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Tiêu Tiểu Diệp này rất thú vị, biết bản thân mình bị mất đi khả năng cử động và thị giác, vậy mà vẫn bình tĩnh được, không tồi. Anh định lấy tôi ra là điều kiện uy hiếp. Cô lạnh nhạt hỏi. Nếu đúng vậy thì sao? William nói bằng cái giọng đùa đùa, nhưng ý tứ thì không như vậy. Tôi nghĩ anh thành công rồi đấy. Cô bình tĩnh nói, giống như đây là một cuộc hội đàm vậy. William càng ngày càng có chút hứng thú. Hắn đưa tay lên đôi mắt cô, lật kính áp tròng ra, trả lại thị giác cho cô. Tiêu Tiểu Diệp bị ánh sáng bất ngờ, khiến mắt không thích ứng được. Bây giờ thì chúng ta có thể nhìn nhau nói chuyện rồi. Chiếc giường tự động nâng cao lên. William kéo cái ghế ngồi đối diện với cô. Tiêu Tiểu Diệp, cô yên tâm, nhất định tôi sẽ đối xử tốt với cô. Không đe dọa, không uy hiếp, không tra tấn. Hãy xem như đây là một buổi dạo chơi không có mục đích đi. William thản nhiên nói với cô. Vậy anh vẫn là nên gỡ lấy hết mấy cái thiết bị ở gân tay và gân chân tôi ra đi chứ. Tiêu Tiểu Diệp nói. William cười nhạt, lấy cái điều khiển từ trong túi áo ra, tách các con chip nhỏ kia. Chúng ta vẫn còn chơi từ từ. William đứng dậy rời khỏi phòng. Tiêu Tiểu Diệp cuối cùng cũng thả lỏng được, cô đẩy mạnh chăn ra, không biết nơi đó mọi chuyện như thế nào. Khi Bạch Nghiên Vũ nhận được tin cấp báo thì đã muộn. Thần Dực đang thoi thóp giữa vũng máu, nhìn thấy anh tới, cố gắng nói với anh. Thiếu gia là Hắc Đế, bọn chúng bắt phu nhân. Bạch Nghiên Vũ thần sắc tối tăm, gắng chút đi cấp cứu. Xin lỗi, không bảo vệ được. Không phải lỗi của cậu. Bạch Nghiên Vũ trấn an Thần Dực, nhưng sắc mặt của anh đã biểu thị sự tức giận tột độ. Trực thăng đã chờ ở ngoài, thần tự khiêng Thần Dực lên cáng, chuyển sang trực thăng. Bạch Nghiên Vũ tay nắm chặt, khuôn mặt vì phẫn nộ mà gân nổi lên. Bắt đi vợ hắn, giết người của hắn, được lắm. Thần tự, gọi người ở Mỹ về đây, lần này chết cũng phải xử sạch. Anh lạnh lùng nói. Thần tự gật đầu, vị huynh đệ vào sinh ra tử với anh, bây giờ mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả đều là vì bọn kia, nhất định sẽ báo thù. Bạch Tiên Vũ, Diệp tỷ có xảy ra chuyện gì không? Lâm Thiên Dương gọi điện thoại đến, giọng điệu phẫn nộ. Bọn chúng bắt đi rồi. Thanh âm không độ ấm của Bạch Tiên Vũ rét run. Hứa Luật Khôi và Tiểu Khê xảy ra chuyện rồi. Lâm Thiên Dương nói. Luật Khôi và Tiểu Khê hiện đang cấp cứu, nhưng mà cậu ta đã chuyển tin tới cho tôi, Diệp tỷ là mục tiêu của chúng. Choang. Bạch Tiên Vũ đạp vỡ cửa kính, mặt ác liệt. Ta nhân nhượng thì bọn chúng càng quá quắt. Lần này trực tiếp tấn công Hoàng gia anh, kệ mẹ nó. Đụng tới người của tứ đại gia tộc, chỉ còn đường chết. Bên Trấn gia không biết ra sao. Lâm Thiên Dương đột nhiên nhớ tới. Cậu hỏi đi. Bạch Thiên Vũ nói rồi tắt máy. Mẹ nó, muốn chơi với ông ư? Được, ông chơi với chúng mày. Bạch Thiên Vũ kích động nhấn gọi một dãy số. Nói cho bà biết một điều, lúc trước nể hắn mang một phần dòng máu quyền quý của hoàng gia nên tôi tạm tha, nhưng bây giờ đừng hy vọng tới điều đó. Dắt lỗ tay chó nghe rõ đi, chuẩn bị một cái quan tài và đất trồng sớm đi. Chính tay tôi, Bạch Thiên Vũ này, sẽ đưa hắn xuống đó. Nhớ cho kỹ, nữ hoàng Anh Quốc ạ. Đứa cháu hoàng tử của bà chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.